Phúc Nhi thoạt nhìn rất trẻ tuổi non nớt đúng không? Phúc Nhi nghe qua thật sự rất vui mừng nha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net